Chương 1803, ta dùng nội công đem độc bước ra. Trở lại tinh vo thể thao hội, thời gian đã đến buổi tối, Lưu Húc trực tiếp được đưa vào ngoại thất. Lưu Trấn Sinh vẫn luôn hầu hạ tại trái phải, cái kia bộ dáng cung kính, khiến cho Lưu Húc rất không quen. Vị này chính là Sơn Đông Đại Hiệp A, dĩ nhiên đối với mình cung kính như vậy, cái này cũng đều là đa chỉ hệ mờ hoác Đại Hiệp Quang A, bất quá hắn xem cùng với chính mình ánh mắt có cái gì không đúng, còn có nông tinh thần tôn, làm sao cũng giống xem quái gì xem cùng với chính mình tâm lý hồ nghi, hắn nhịn không được hỏi, hai người các ngươi cái biểu tình gì, ta trên mặt có lọ sao? Lưu Trấn Sinh không dám lên tiếng, nông tinh thần tôn cũng tựa hồ có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi, nguyên giáp, ngươi biến hoa quá lớn đại sao? Lưu Húc đưa tay sờ một cái khuôn mặt, tựa hồ có hơi kỳ quái. Lưu Trấn Sinh vội vàng gật đầu, sau đó tự tay cầm lấy một chiếc gương, gom lại Lưu Húc trước mặt, khổ cười nói ra, sư phụ, chính ngài xem. Nhìn cái gì? Lưu Húc trong miệng lầu bầu, nhưng vẫn là nhìn về phía cái gương. Người trong gương thật đẹp trai, không giống trung niên thời kỳ Lý Liên Kiệt, trái ngược với hắn lúc còn trẻ dáng vẻ. Lưu Húc nhìn một hồi, cũng không còn phát hiện không đúng chỗ nào, nhịn không được hỏi, làm sao có gì không đúng sao? Nông tinh thần tôn vẻ mặt hồ nghi, đột nhiên hỏi, nguyên giáp, ngươi không có phát giác, ngươi trẻ sao nghe nói như thế? Lưu Húc rốt cuộc hiểu, cảm tình là tướng mạo của mình xảy ra vấn đề. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, thời kỳ này Lưu Húc, đã 42 tuổi, có thể đã biết khuôn mặt, coi như là kẻ ngu si cũng không phải tin tưởng sẽ có 20, thảo nào hai người này đều giống như tựa như nhìn quái vật. Đây là cái vấn đề lớn A, nếu là không giải thích tinh tưởng, phỏng chừng hai người này sẽ hoài nghi mình A lên lôi đài thời điểm 40 vài, có thể xuống lôi đài thời điểm lại trở thành cái mao đầu tiểu tử. Chuyện này người nào gặp gỡ ai cũng sợ nổi ra gà A, chỉ là thứ này nên giải thích thế nào đây? Lưu Húc đau cả đầu, có thể lại đột nhiên kỳ quái, loại tình huống này trước đây cũng chưa bao giờ gặp. Nguyên giáp, ngươi cũng cảm giác không đúng sao? Nông tinh thần tôn lắc đầu, vẻ mặt không hiểu nói ra, mới xuống lôi đài thời điểm, dáng vẻ của ngươi còn không có biến, có thể trở lại tinh vo thể thao hội, ngươi biến thành cái dạng này. Nếu như không phải ta vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, ta đều cho rằng thấy quỷ đâu. Bị nông tinh thần tôn vừa nói như vậy, Lưu Trấn Sinh cũng là khuôn mặt khổ sáp, khổ cười nói ra, sư phụ, ngươi như thế tuổi trẻ, làm sao đi ra ngoài a? Ta làm sao lại không thể đi ra ngoài? Lưu Húc có chút mất hứng, trừng mắt nhìn Lưu Trấn Sinh, máng, có phải hay không đã cho ta so với ngươi tuổi trẻ, ngươi đi ra ngoài không mặt mũi? Thấy người Lưu Trấn Sinh bị chửi chỉ màu đầu, dáng vẻ hàm hậu không nớt. Ngược lại là nông tinh thần tôn cũng như mày, khổ cười nói ra, nguyên giáp, kỳ thực ta cũng có băn khoăn như vậy, nếu như ngươi dùng bộ dáng này đi ra ngoài, ta dám cam đoan, không ai sẽ nhận ra ngươi tới. Cái kia càng tốt hoàn hảo. Nông tinh thần tôn nhất thời trận to hai mắt. Đừng khẩn trương như vậy, ta là nói ta có thể lợi dụng gương mặt này, làm rất nhiều chuyện. Ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là cha tinh tưởng người nào cho ta hạ độc. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, nói ra, tinh thần tôn ngươi sẽ không cho là ở trên lôi đài thời điểm, ta thật bị đánh hộp máu a. Nông tinh thần tôn vừa rồi liền trừng lớn con mắt, hiện tại nghe lời này một cái, ngay lập tức sẽ phản ứng lại, hét lớn, ta đã nói rồi. Ngươi lúc đầu sinh long hoạt hổ, làm sao sẽ bị người đánh thảm như vậy, nguyên lai là bị có người hạ độc. Hạ độc Lưu Trấn Sinh cũng là phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi mắng, sư phụ, người nào cho ngươi bỏ xuống độc, ta tìm hắn đi. Ngươi tìm một giám? Lưu Húc cười lạnh một tiếng, nói ra, chuyện này ngươi liền chớ để ý, tự ta có thể làm. Nguyên giáp, ngươi là không phải đã có hoài nghi mục tiêu xem như là có a? Lưu Húc cười lạnh một tiếng, nói ra, tuy là còn không thế nào xác định, nhưng cũng đại thể đoán được. Nói tới đây, hắn không muốn nói đi xuống, phất tay nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước a, ta luyện một chút công. Chờ một chút. Nông tinh thần tôn vội vàng đè xuống Lưu Húc tay, hỏi, nếu chúng độc, ngươi tại sao sẽ không sao? Nhi ta dùng nội công đem độc bức ra. A Lưu Trấn Sinh kêu to một tiếng, vẻ mặt khó có thể tin hỏi, sư phụ, ngươi đã luyện được nội kình, nhi đã đến rồi sao? Ngươi cho rằng đâu? Lưu Húc làm ra một bộ khinh bỉ biểu tình, máng, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi a? Luyện nhiều năm như vậy, vẫn là mình kình nhi. Nói đến đây cha, Lưu Trấn Sinh lại ngượng ngùng, không phải quá thần sắc của hắn lại có không nói được mừng rỡ, đại khái là vì Lưu Húc có thể luyện được nội kình nhi mà hưng phấn. Nông tinh thần tôn nhưng vẫn là khuôn mặt khó hiểu, hỏi, vậy ngươi đột nhiên biến trẻ tuổi chuyện này, lẽ nào cũng là bởi vì nội kình nhi quan hệ? Lưu Húc vừa rồi liền nghĩ tới cái này đáp án, vừa nghe nông tinh thần tôn chính mình hoài nghi đến phía trên này đi, lập tức thừa cơ gật đầu nói, đối với cái này cũng quá thần kỳ a. Lưu Trấn Sinh vẫn là khuôn mặt khó có thể tin, kêu lên, cả hải. Luyện được nội kình nhi ít nói cũng có 5-6 vi, có thể chưa nghe nói qua có phản lão hoàn đồng đó a. Nguyên giáp nông tinh thần tôn bỗng nhiên kéo lại Lưu Húc tay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi sẽ không tiếp tục tuổi trẻ đi xuống đi? Câu nói kế tiếp hắn chưa nói, vừa ý nghĩ lại rất rõ ràng, nếu như Lưu Húc sáng sớm ngày mai đứng lên thời điểm, đồng nhiên biến thành cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, chuyện kia có thể lớn chuyện. Lưu Húc tự nhiên nhìn ra được hắn lo lắng cái gì, vì vậy cười nói, đừng khẩn trương như vậy, ta công phu này, nhiều lắm cũng liền khôi phục lại như vậy, cái này có thể không phải ta gương mặt này trẻ, ngay cả thân thể cha NG Thà Y, cũng khôi phục được hai mươi mấy tuổi. Nông tinh thần tôn nghe xong, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó thì có nhức đầu, nói ra, khả năng liền ngươi cái bộ dáng này, ngày mai làm sao thấy những học trò kia a đây cũng là một vấn đề, bất quá, cái này là vấn đề của bọn họ, Lưu Húc nhưng là hạ quyết tâm, tìm được Quách Hải Tảo liền lấy người. Nghĩ tới đây, Lưu Húc hướng về phía nông tinh thần tôn khoát tay áo, nói, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, các ngươi cũng đều đi nghỉ a sư phụ, có thể ngài còn chưa ăn xong cơm đâu ta tạm thời không đói bụng.